Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2327, chương 2330, nghi thần nghi quỷ. Chu Tuấn cùng Quách Gia hai mặt nhìn nhau, Tôn Sách quyết định này giống như là điều hòa, hết lần này tới lần khác kết quả đều không phải là bọn họ muốn. Hai người do dự một chút, Chu Tuấn chủ động nói ra, Đại Vương, Lỗ Túc cùng Tân Bì phối hợp ăn ý, đột nhiên tách ra, có phải hay không phù hợp? Chỉ là tạm thời tách ra. Tôn Sách uống hớp trà, lại nói, Chu Công, Phụng Hiếu, cô có một ý tưởng. Tại Đô Đốc chỗ, quân sư sử bên ngoài, lại thiết lập một cái quân tình chỗ, chuyên môn phụ trách xử lý quân tình. Các người nghĩ như thế nào? Chu Tuấn vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm một lát, gật đầu phụ họa, thần coi là có thể. Bây giờ chiến khu càng lúc càng lớn, quân vụ càng ngày càng phức tạp, mọi việc đều từ quân sư xử xử lý. Quách Tế Tửu trên vai trọng trách quá nặng, là nên có người chia sẻ một số. Thuật nghiệp có chuyên công, với đất nước sự tình có lợi. Tôn Sách quay đầu nhìn về phía Quách Gia, Phụng Hiếu. Ngươi cho rằng đâu? Quách Gia cười cười, coi như Đại Vương không nói. Thần cũng có này kiến nghị, gần nhất kiến nghiệp thành nội ngoại sóng ngầm phun trào. Quân sư sử mật thám doanh loay hoay không biết ngày đêm. Quốc Huyên trong nửa tháng mài hỏng hai cặp giày, gầy 7-8 cân, lại không điều chỉnh nhân thủ. Thần lo lắng hắn hội mệt chết, đơn độc thiết lập quân tình chỗ, phụ trách quân tình thu thập. Phân tích, quân sư sử chuyên tâm chế định tình thế thôi diễn, quân sự quy hoạch, các ti trách, hiệu suất hội càng cao. Thần kiến nghị, cái này đời thứ nhất quân tình chỗ Tế Tửu liền từ Quốc Huyên tới đảm nhiệm. Chu Tuấn kinh ngạc nhìn, Quách Gia liếc một chút, hắn biết Quách Gia mặc dù là Nhữ Dĩnh người, lại đối Nhữ Toánh hệ lợi ích không quá để tâm. Đối Ngô Vương trung thành không cần hối lời. Thế nhưng là nước khác Huyên đảm nhiệm đời thứ nhất quân tình chỗ Tế Tửu, vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn. Quốc Huyên là Thanh Châu người, cái này nếu để cho Nhữ Toánh hệ biết, khẳng định phải mắng chửi người. Tôn Sách từ chối cho ý kiến. Hắn đối Quách Gia bản thân không có nghi vấn gì, nhưng là hắn biết Quách Gia cũng không là một cái người. Hắn đứng sau lưng một đám người, rất nhiều chuyện không thể không có chỗ cố kỵ. Quách Gia Quốc Huyên đảm nhiệm quân tình chỗ Tế Tửu, rất khó nói không phải lấy lui làm tiến. Thanh Châu thắt lực lượng còn có hạn, Quốc Huyên tại quân sư sử tư lịch không đủ, làm sao cũng không tới phiên hắn. Vượt cấp siêu việt chưa chắc là chuyện tốt, huống hồ chính hắn có càng thích hợp nhân tuyển. Phụng Hiếu, Quốc Huyên gần nhất đều có thứ gì thu hoạch? Tạm thời còn không có cụ thể kết luận, chỉ là có một ít đầu mối. Đại Vương, gần nhất kiến nghiệp thành có một ít người gây sóng gió. Mượn thảo luận từ Đại sư lý luận công kích Đại Vương nam nữ bình đẳng luận, rất là mê hoặc một số người. Thần nhận được tin tức về sau, phái Quốc Huyên đuổi theo cha, chỉ là những người kia giấu tại sĩ tử bên trong, một mực không lộ hình dáng, không cách nào xác định chính thức chủ mưu. Một có tin tức, thần hội mang theo Quốc Huyên hướng Đại Vương bẩm báo. Tôn Sách lúc đầu cũng nghĩ hỏi một chút, Quách Gia sự kiện này, đã Quách Gia đã có sắp xếp, hắn chưa kể tới chuyện mà nói tới khảo sát đài quan sát tuyển chỉ vấn đề. Đối tại Tử Kim Sơn phía trên xây đài quan sát, Chu Tuấn có chút dị nghị, hắn cho rằng trước kia chỗ lấy coi trọng thiên tượng quan sát đánh giá là bởi vì quân quyền thần thụ, thiên tượng cùng triều chính đem đối ứng, là lấy triều đình mới thiết lập bố trí đưa lệnh nuôi những thứ này người. Đại Ngô đem thiên ý cùng người sự tình tách ra, thiên tượng đã không thể trực tiếp vì triều đình phục vụ, ngược lại dẫn ra một số nghĩa khác. Lại như thế đại phí khổ tâm xây đài quan sát thực sự không có gì tất yếu. Bây giờ chiến tuyến kéo dài, binh lực giật gấu vá vai, rất cần tiền lương địa phương quá nhiều. Xây đài quan sát loại sự tình này đều có thể hoãn một chút. Chu Tuấn để ý kiến thời điểm, Tôn Sách chỉ có thể cười khổ, lại không tốt trực tiếp phản bác Chu Tuấn. Chu Tuấn là hắn đặc biệt mời đến lão thần, tư tưởng nhiều ít có chút bảo thủ, nhất thời theo không kịp cũng rất bình thường. May ra Chu Tuấn coi như lấy đại cục làm trọng, rất ít giữa nơi đông người biểu đạt tương tự kiến nghị. Thành kiến cá nhân lúc để hắn nói hai câu, biểu đạt một chút chính mình ý tưởng chân thật cũng là có cần phải. Dù sao cũng so che giấu mạnh. Quách Gia Lý giải Tôn Sách tâm tư, cũng không nói gì. Trên danh nghĩa, hắn là Chu Tuấn cấp dưới, không nên phát sinh xung đột. Có ý kiến gì? Trong âm thầm cùng Tôn Sách nói chính là, nói xong đài quan sát sự tình, Tôn Sách cũng mệt mỏi, phân phó Chu Tuấn, Quách Gia nắm chặt thời gian, mau chóng điều chỉnh kế hoạch tác chiến, liền hồi hậu cung. Hắn không có theo kế hoạch đi Phùng Uyển Thiên Hương Điện, mà chính là đi vào chân mật Kinh Hồng Điện. Chân mật mẫu thân Trương Phu Nhân cùng hai cái tỷ tỷ cũng tại. Gặp Tôn Sách đến, có chút bất an, tại cửa điện ngoài nghề lễ hoàn tất, hàn huyên vài câu, đứng dậy cáo từ. Tôn Sách nhiều ít có chút kinh ngạc, Trương Phu Nhân cũng không phải là vừa tới kiến nghiệp, ban ngày có là thời gian. Muộn như vậy còn trong cung nhiều ít có chút không hợp với lẽ thường. Hắn không hỏi nhiều, chân mật nhưng nhìn ra tâm tình của hắn không tốt lắm. Tưởng rằng mẫu thân cùng tỷ tỷ ngưng lại quá lâu nguyên nhân. Bồi tiếp cẩn thận giải thích nói, mẫu thân của nàng cùng tỷ tỷ buổi chiều vào cung, nói là ở bên ngoài nghe đến một số nói bóng nói gió. Lo lắng cùng nàng có quan hệ. Đặc biệt tiến cung đến hỏi một tiếng, thiếp nói cùng việc này không quan hệ, các nàng lại là không tin, liên tục vặn hỏi, chân mật rất ủy khuất, quẹp mồm, chuyện gì? Chân mật liễm lấy tay, đứng một bên, vụng trộm liếc Tôn Sách liếc một chút, muốn nói lại thôi. Tôn Sách thấy thế, hơi không kiên nhẫn, không thể nói, chân mật càng căng thẳng hơn. Vội vàng nói, đại vương, không phải là không thể nói, là, thiếp cũng không biết tường tình, vừa mới nghe gia mẫu nói lên, không biết hư thực, không dám nói bừa, vốn là muốn đợi ra ngoài nghe ngóng một phen, lại thừa cơ hướng đại vương bẩm báo. Hiện tại, gặp chân mật như thế sợ hãi, Tôn Sách ý thức được chính mình hôm nay tâm tình không tốt, hù dọa nàng. Chậm dần ngữ khí, duỗi ra hai cái đùi, hôm nay lên núi xuống núi. Chạy một ngày, chân hơi mệt chút, a mật, đợi lát nữa, người giúp ta xoa bóp đi. Tốt, tốt, chân mật không ngớt lời đáp, sai người mang tới nước nóng. Phục thị Tôn Sách rửa mặt, lại ngâm chân, một trận bận rộn xuống tới. Không khí khẩn trương bất chi bất giác tiêu tán hơn phân nửa. Chân mật ngồi tại Tôn Sách trước mặt, một bên giúp Tôn Sách đấm chân, một bên nói lên mẫu thân Trương Phu Nhân vào cung nguyên do. Gần nhất kiến nghiệp thành xuất hiện mấy cái sĩ tử, đem từ nhạc hình bầu dục quỹ đạo lý luận cùng nam nữ bình đẳng liên hệ tới. Nói mặt đất không chỉ có vòng quanh mặt trời vận chuyển, còn vòng quanh ánh trăng chuyển, mặt trời là quân vương. Ánh trăng dĩ nhiên chính là vương hậu, đã nam nữ bình đẳng, nữ tử cũng có thể làm quan, cái kia vương hậu cũng thì cần phải cùng quân vương cùng một chỗ lâm triều xưng chế. Cộng đồng nắm quyền, trừ từ nhạc số học lý luận bên ngoài, bọn họ còn có một cái luận điểm, nói quân vương được xưng là quốc chi nguyên thủ, lấy giống người thủ cấp, căn cứ thầy thuốc mới nhất nghiên cứu. Người thủ cấp thực cũng không phải là một cái chỉnh thể, mà chính là làm hai bên hai nửa. Thuyết pháp này hấp dẫn không ít người, gây nên không nhỏ tranh luận, phản đối không ít người, người duy trì cũng rất nhiều. Bởi vì liên quan đến vương hậu, Chân Mật mẫu thân Trương phu nhân lo lắng là Chân Mật gây nên. Đặc biệt tiến cung đến hỏi, không để cho nàng muốn cố tình gây chuyện. Tôn Sách nghe, nhịn không được cười một tiếng. Hậu cung những nữ nhân này bên trong, lớn nhất không an phận cũng là Chân Mật. Vừa bắt đầu nghe đến sự kiện này lúc, hắn cũng hoài nghi qua là Chân Mật ở sau lưng gây sóng gió. Bất quá về sau hơi vừa nghĩ, cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Chân Mật là người thông minh, nàng cần phải rõ ràng, coi như đem Viên Hành phế, thậm chí đem Viên Quyền cũng phế, cũng vòng không đến để nàng làm vương hậu, sẽ chỉ tiện nghi người khác, tỉ như Hoàng Nguyệt Anh, loại này hại người không lợi mình sự tình, nàng mới sẽ không làm đây. Nghe Tôn Sách bật cười, Chân Mật quẫn bách địa đỏ lên mặt, khổ như vậy nói ra, đại vương, việc này thật cùng thiếp không quan hệ, thiếp mặc dù ngu dốt, không biết đại cục, lại còn không đến mức như thế hoang đường. Đây là có người tại vu oan tại thiếp, mời đại vương minh xét. Tôn Sách đưa tay khẽ bóp Chân Mật chóp mũi, ngươi xem một chút. Liền ngươi A Mẫu đều tưởng rằng ngươi, có thể thấy được ngươi bình thường cho người ấn tượng. Quả thực là có sẵn kẻ chết thay. Tấm mộc, không phải sao, thiếp cũng hối hận muốn chết đây. Chỉ là không có thuốc hối hận ăn. Nói đến, đều là rời nhà thời điểm quá trẻ tuổi. Không biết nhân tình thế thái, lúc này mới rơi nhân khẩu chuôi. Chân Mật một bên nói, một bên khóc thút thít. Nước mắt nhì lạch cạch hướng xuống rơi. Được, về sau chú ý chút chính là, đừng khóc, khóc hóa mặt cũng không tốt nhìn. Tôn Sách ngồi dậy, kéo qua Chân Mật mặt đến, lấy tay lụa lau đi nước mắt, người ngẫm lại xem. Sẽ là ai ở sau lưng gây sóng gió? Cái này, thiếp cũng không dám nói. Tha thứ ngươi vô tội, nói nghe một chút, thật chứ, cô lừa qua ngươi sao? Cái kia thật không có. Chân Mật nín khóc mỉm cười, một bên đấm chân, một bên nghiêng cổ nghĩ một lát. Thiếp nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không giống như là trong cung tỉ muội nhóm có thể nói. Vì cái gì? Tôn Sách cười nói, Chân Mật thật sự là càng ngày càng biết nói chuyện. Trước tiên đem trong cung hái đi ra, miễn cho rơi xuống sau lưng nói người là không phải không tốt ấn tượng. Chân Mật lại không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, đại vương cảm thấy trong cung những thứ này tỉ muội, người nào học vấn tốt nhất? Tôn Sách suy nghĩ một chút, luận văn học, sợ là vương hậu cùng Quyền tỷ tỷ tốt nhất. Ngươi cũng không yếu, luận thực học, lúc này lấy A Sở tốt nhất. Luận thư họa, lúc này lấy A Hòa am hiểu nhất. Đại vương có thể nghe nói trong cung vị nào tỷ muội quen thuộc? Thái Huyền Kinh, đúng. Cái kia mấy cái phần bài văn bên trong có Thái Huyền Kinh nội dung. Thiếp nghe Lục Lang Trung nói, Thái Huyền Kinh tận lực mô phỏng dịch, văn từ cổ áo, nghiên tập rất ít người. Viên thị mặc dù quen dễ dàng, lại là Mạnh thị dịch, cùng Thái Huyền Kinh khác rất xa. Huống hồ vương hậu ổn trọng, sẽ không làm dạng này chuyện ngu xuẩn. Về phần người khác, cũng không nghe nói người nào cùng nghiên tập Thái Huyền Kinh học giả có liên quan. Cho nên nói, việc này phải cùng trong cung tỉ muội không có quan hệ gì. Muốn thiếp nói, khả năng này là đến từ Tây Thục mật thám sinh sự. Thái Huyền Kinh tác giả Dương Hùng vốn là Tây Thục người. Tây Thục vì cùng ta Đại Ngô tranh phong, tôn sùng Thái Huyền Kinh là hợp tình lý sự tình. Tôn Sách rất kinh ngạc, nhịn không được nói ra, A Mật, ngươi cùng cô nghĩ đến cùng đi. Chân Mật vừa mừng vừa sợ, đại vương cũng nghĩ như vậy. Cô tuy nhiên còn không biết cùng Thái Huyền Kinh quan hệ, bất quá cô nghĩ tới nghĩ lui, nếu là quy mô truy tra việc này, đến lợi dày nhất nhân tuyệt không phải người khác, mà chính là Tây Thục, Hà Bắc Bình Định, Ngụy Quốc, Trung Sơn tuần tự bị tiêu diệt, Thục quốc không thể không có phản ứng. trong phái điệp viên mật thám đến kiến nghiệp đến tán phát lời đồn. Lệnh ta tự loạn trận cước, không thể nghi ngờ là thành bản thấp nhất, hiệu quả lại phương pháp tốt nhất, lấy Tào Tháo chi phẩm tính, không có đạo lý không dùng. Chân Mật nháy mắt mấy cái, lại nói, đại vương, cái này rốt cuộc chỉ là thiếp suy đoán, vạn nhất không phải Tây Thục gián điệp mật thám gây nên đâu. Vạn nhất không phải, vậy cũng không có quan hệ gì, dù sao Thục Quốc sớm muộn là muốn diệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?